xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, phần 21, thế giới 1, vị kia có điểm hung gia sư. 20, hát, trước mấy chương cốt truyện phục bút giải đáp mỗi lần lăn lộn sau mặc kệ lại như thế nào tinh. Thần đều đến muốn tiểu ngủ một lát là Cát Dung Nhã thói quen, Hạ Chi Lý nhìn trong lòng ngực bạn gái. Thương tiếc mà hôn hôn cái trán của nàng, ước chừng một cái tuần trước. Hạ Chi Lý chính ngồi ngay ngắn ở máy tính trước bay nhanh mà viết kế hoạch thư. Tưởng đuổi ở Cát Dung Nhã 18 tuổi sinh nhật trước kia đệ trình cấp cát phụ kiểm tra hảo đạt được. Cùng Cát Dung Nhã gặp mặt cơ hội. Lại không nghĩ bởi vì giữa số liệu tựa hồ có chút vấn đề. Hắn liên hợp chính mình phòng làm việc các đồng bọn liên tục tăng ca mấy ngày. Thật vất vả bắt được sai lầm nơi. Lại suốt đêm vội vàng kế hoạch thư khi bởi vì đường máu quá thấp mà té xỉu. Lại lần nữa tỉnh lại về sau. Thế giới hiện thực Hạ Chi Lý liền đi theo, tỉnh lại, trong đầu có nói điện tử thanh nói cho hắn đây. Là hắn trong đầu cấu trúc ra tới thế giới. Thế giới hiện thực hắn bởi vì tai nạn xe cộ mà hôn mê bất tỉnh. Nếu không phải Cát Dung Nhã liều mình muốn cứu hắn, hắn chỉ sợ sẽ đi hướng biến thành người thực vật, thậm chí trực tiếp não chết vận mệnh. Có thể nói Hạ Chi Lý đã biết Cát Dung Nhã biết đến hết thảy, đến nỗi kích phát nguyên nhân tựa hồ là bởi vì thế giới này chung hai người ngắn ngủi chia lìa dẫn tới, Hạ Chi Lý cần thiết càng thêm nỗ lực xử hai người có thể quang minh chính đại mà ở bên nhau. Mà như vậy mãnh liệt động lực cũng đồng thời là hoạt hóa Hạ Chi Lý đại não mấu chốt. Chỉ là như vậy động năng còn xa xa vô pháp xử thế giới hiện thực hắn tỉnh lại, Hạ Chi Lý hơi chút hồi ức Hạ Chi Lý ký ức liền biết đây là đến từ hắn khi nào vọng tưởng. Hắn nhìn trước mắt báo cáo hiển nhiên lấy tài liệu tự hắn đại học khi báo cáo. Bằng vào hơn người ký ức đêm này hoàn thành cũng đệ trình cấp cát phụ. Lại ở không có đạt được cát gia trưởng bối cho phép dưới trực tiếp đính vé máy bay bay tới thấy Cát Dung Nhã. Lại ở nhìn thấy nàng cùng trong thế giới hiện thực đối chính mình không có sai biệt quan tâm sau. Hắn tâm lại một lần mà mềm xuống dưới, sách ngạch linh sách sách ngô hệ bốn linh ngạch từ trước hai. Người mới vừa kết giao thời điểm luôn có bằng hữu vui đùa cũng tựa mà nói chính mình nếu về sau. Cưới Cát Dung Nhã chính là cưới cái đối chính mình không gì không biết. Không chỗ nào không hiểu bà quản gia, liền ngẫu nhiên muốn đi ra ngoài cùng bằng hữu điên một hồi đều đến xem đối phương sắc mặt. Nhưng chỉ có chính hắn minh bạch Cát Dung Nhã căn bản không phải các bằng hữu trêu chọc cái loại này người, hắn nhã nhã săn sóc lại thông minh, liền tính là đánh tiểu cùng chính mình cùng nhau lớn lên. Hắn cũng cơ hồ tìm không thấy nàng một chút không tốt, càng chính xác mà tới nói. Cát Dung Nhã quản chính mình, vây quanh chính mình xoay quanh mới là hắn trong lòng suy nghĩ, hắn mới mặc kệ những người khác. Tưởng cái gì, chính là chính hắn cũng là tất cả nguyện ý tự vây quanh Cát Dung Nhã xoay quanh, như thế nghĩ đến. Bọn họ trùng hợp là trời đất tạo nên một đôi, căn bản không có ai quản ai cách nói. Hạ Chi Lý mãn nhãn ôn nhu, hiện giờ càng là biết Cát Dung Nhã vì chính mình thậm chí nguyện ý mạo sinh mệnh nguy hiểm vượt lửa qua sông cái kia trống rỗng. Xuất hiện, chữa bệnh hệ thống, hiệp ước phía trên đệ nhất hành chính là rành mạch mà viết nói nếu ký hợp đồng giả tâm trí không kiên dẫn tới bị lạc với thế giới giả thuyết chung. Ở thế giới hiện thực cũng sẽ biến thành người thực vật hơn nữa khó có thể hồi hồn. Thậm chí nếu cứu vớt đối tượng tử vong, chính mình cũng sẽ đi theo tiêu vong. Thật khờ, Hạ Chi Lý tuy rằng không hiểu được trong thế giới hiện thực chính mình đến tột cùng nên như thế nào tỉnh lại. Nhưng có lẽ chỉ cần y theo chữa bệnh hệ thống cho chính mình nhắc nhở là có thể hiểu được đi. Hắn đến mau chóng hồi tưởng khởi từng ở trong đầu tưởng tượng quá đủ loại. Hơn nữa ở thế giới này tiêu mất đi tới sớm nhắc nhở Cát Dung Nhã. nếu không tại hạ một cái thế giới hắn khả năng rất khó như lúc này giống nhau tham dự tiến vào. Cát Dung Nhã mơ mơ màng màng thanh tỉnh là lúc phát hiện Hạ Chi Lý chính ôn nhu mà nhìn chính mình. Nàng không khỏi một xấu hổ, lại thấu tiến lên đi hôn hắn một ngụm. Hạ Chi Lý đối nàng không tiếng động mà cười cười, lại đem nàng cấp ôm vào chút. Cát Dung Nhã mới phát hiện không thích hợp, nàng ở ngủ qua đi trước Hạ Chi Lý rõ ràng đem hắn kia đồ vật cấp rút ra, như thế nào hiện tại lại vùi vào đi. Hạ Chi Lý nhìn nàng không thể tin tưởng biểu tình cười, lại nói, thế nào, vui vẻ sao? Khai, vui vẻ đương nhiên là vui vẻ a. Này lại không phải thế giới hiện thực, làm gì lo lắng thận mệt, nhiều lắm chính là tâm linh canh gà tinh thần đồ bổ rót no no. Làm sao chướng hư? Hạ Chi Lý xem đã hiểu nàng biểu tình, đem nàng ôm đến càng khẩn chút, liền như vậy cùng nàng nằm nghiêng mặt đối mặt động lên, ân ân. Ha a, Cát Dung Nhã mới vừa thanh tỉnh, cả người còn có chút trì độn. Thẳng đến Hạ Chi Lý động hào một thời gian sau mới bắt đầu có cảm giác, thế giới này Hạ Chi Lý cùng thế giới hiện thực tựa hồ không quá giống nhau. Thế giới hiện thực cái kia lại buồn lại tao. Bình thường là nhậm nàng lại như thế nào ám chỉ khiêu khích cũng như là nghe không hiểu giống nhau. Nhưng là tới rồi trên giường khi rồi lại sẽ bắt lấy chính mình lão lấy hai ba cái đơn giản tư thế. Lộng cái không ngừng, nhưng thế giới này Hạ Chi Lý mở đầu liền lấy lệnh người cảm thấy kinh diễm kỹ xảo làm nàng dục tiên dục tử, lại là bình thường thời điểm cũng so với trong đời sống hiện thực vị kia giống nhau càng thêm cứng nhắc mà không hiểu biến báo. Chỉ là hiện tại vị này Hạ Chi Lý đến tột cùng là làm sao vậy? Bắt đầu nếm thử tân tư thế nàng hiểu đi. Chính là thế giới này giả thiết hoặc là thế giới hiện thực Hạ Chi Lý trong đầu vọng tưởng. Nhưng vì cái gì từ lúc này gặp mặt bắt đầu hắn liền càng hướng trong thế giới hiện thực hắn dựa tề. Hạ Chi Lý nhận thấy được Cát Dung Nhã phân tâm. Nhiều năm qua ở chung cùng ăn ý làm hắn ý thức được Cát Dung Nhã trong lòng suy nghĩ. Lại nhân chữa bệnh hệ thống từng dặn dò hắn không thể bóc trần thân phận tránh cho sự ký hợp đồng giả ý chí chiến đấu đánh mất, bởi vậy chỉ có thể càng thêm bán mạng động tác. Hắn đột nhiên nghĩ tới thế giới này là từ đâu mà đến. Hạ Chi Lý động tác dần dần hoãn xuống dưới, hắn ngồi xếp bằng ngồi xong, đem Cát Dung Nhã cấp ôm lên đùi mình. Như vậy tư thế Cát Dung Nhã vẫn là lần đầu tiên làm, nàng cặp mông cơ hồ ngồi ở Hạ Chi Lý quấn lên phần bên trong đùi thượng bốn phiến hoạt nộn hơi lạnh da thịt không ngừng mà tiếp xúc cùng chia lìa. Phụ trợ ra hai người giữa hai chân nóng rực càng thêm xí người, hắn xỏ xuyên qua nàng thân thể thịt. Nhận không ngừng mà ra vào thọc vào rút ra, mang ra một cổ lại một cổ trơn trượt ấm áp chất lỏng. Cát Dung Nhã nguyên bản ôm chặt Hạ Chi Lý hừ hừ, lại là đột nhiên cảm nhận được bả vai đau xót. Hạ Chi Lý thế nhưng một ngụm cắn nàng tuyết trắng bóng loáng đầu vai, mà bất thình lình kích thích thế nhưng thập phần hưởng thụ. Nhất thời kia lại là một cổ thủy dịch từ nàng hoa huyệt trút xuống mà ra. A a, thô tráng mà cứng rắn thịt trụ phía trên xối mãn Cát Dung Nhã hoa huyệt mật dịch mà có vẻ trong suốt. Cát Dung Nhã cảm thấy chính mình trong dũng đạo mềm thịt không ngừng bị tròn trịa cực đại quy đầu sở xô đẩy, khang vách tường bên trong một hồi lại một hồi kích thích khiến nàng nguyên bản liền mẫn cảm thần kinh càng thêm cảm giác nhạy bén. Tiểu biên độ nhanh chóng trừ động khiến nàng yêu kiều rên rỉ cũng rách nát đến không thành tiếng. Nàng thanh âm như là thở dốc như là khóc thút thít. Ở Hạ Chi Lý bên tai quanh quẩn ra một tiếng lại một tiếng làm hắn dục vọng tăng vọt âm vận. Lập tức quấn lên hai chân đánh thẳng chút, đôi tay chống nàng eo làm nàng hơi về phía sau khuynh. Hơi thêm biến hóa tư thế tiếp tục động tác lên, Cát Dung Nhã không thể không đôi tay về phía sau. Chống ở mềm mại giường đệm thượng để tránh miễn về phía sau đảo đi. mà như vậy động tác thế nhưng khiến cho trong cơ thể cảm giác càng thêm kích thích. Phảng phất Hạ Chí Lý mỗi một chút va chạm đều đụng vào trong dũng đạo mẫn cảm nhất cái kia điểm. Thượng, lập tức hừ đến cũng càng thêm lớn tiếng. Hạ Chí Lý nhìn Cát Dung Nhã một đôi tuyết nhũ ở chính mình. Trước mắt đong đưa, lại là sinh sôi mà đem hắn hoảng đỏ mắt. Trong chốc lát qua đi hắn rốt cuộc nhịn không được. Trực tiếp đem Cát Dung Nhã đẩy ngã ở trên giường. Lại lấy cùng hơi sớm tương đồng tư thế đem nàng gắt gao mà đè ở giường đệm thượng. Cúi người cắn nàng ngực liếm mút liếm lau. Chỉ có hạ thân như motor giống nhau không nghỉ mà tiếp tục vận động. À, hào, thật thoải mái. Cát Dung Nhã chỉ cảm thấy trong đầu chỉ dư lại một mảnh bạch quang. Thẳng đến nàng bị Hạ Chí Lý đưa lên Cực Lạc là lúc lại là cho nên lại lần nữa đã ngủ. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.